Chương 3. 483 phương pháp đơn giản. Này đến lúc nào rồi, còn đang suy nghĩ cái gì phá điểm tích lũy cô nương này có phải là nao tàn đầu thần quang học viên nữ đệ tử thật sâu khinh bỉ, nhìn Tiểu Mục một chút. Tiểu Mục tự nhiên cu nở dê tức giận chừng trở về, chậm rãi hướng về phía nữ đệ tử lắc đầu, có phải là ngốc đã không điểm tích lũy, còn đánh cái gì đâu ngươi tất cả mọi người bị nàng một câu khí cười. Được rồi, ngươi cũng không đánh à. Không đánh ngươi có thế tử đàn rơi trong thông qua a rất rõ ràng đây là một con đường thông đến cùng, ngươi muốn vào xem động quật chỗ sâu, thế tất được đem huyết biên bức này đó đều giải quyết. Tiêu Mục thò tay tại đội viên mình trên thân, mỗi dán lên xuề ra tốc độ phủ, kim cương phủ cùng ẩn thân phủ. Đỉnh cấp học viên 8 người, lập tức ở trước mặt mọi người biến mất. Một lát sau, đám người chỉ thấy đỉnh cấp học viên mấy người, cộp cộp dẫm qua mặt đất nhỏ bé động tĩnh. Trôi qua dễ dàng như vậy liền đi qua đám người không khỏi ngạc nhiên cộng thêm bóp cổ tay lấy đối địa trừng mắt nhìn rất rõ ràng đã vào động quật chỗ sâu, đi vào trong vừa đi Tiểu Mục mấy người. Đáng chết! Không biết là ai thấp giọng mắng một câu. Lý Nam Tân cái thứ nhất bả tờ đầu chuyển động, từ đàn rơi bên trong giết ra một đường máu, dẫn đầu giai khánh học viên đám người, hướng động quật chỗ sâu chạy đi. Chờ một chút tới. Tiểu Mục thanh lãnh thanh âm khó khăn lắm vang lên. Giai khánh học viên Lý Nam Tân liền dẫn người, bước chân có chút dừng lại. Nhưng mà đồng dạng đi theo sông về phía trước chạy thần quang học viên một đoàn người, lại có một bộ phận không lưu lại bước chân, ý nghĩa nguyên chạy về phía trước mấy mét. Đột nhiên, trong đó một vị thần quang học viên nam học viên, đột nhiên cảm thấy trên gương mặt có chút đau xót, ba một cái đưa tay đập thượng chính mình má trái, sẽ một con muỗi cho trùng trùng đập chết rồi. Trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ một tiếng. Vừa muốn tiếp tục cất bước hướng về phía trước lúc, đột nhiên cảm giác toàn thân đau xót, cứ như vậy không giải thích được liền hướng nước bùn cùng huyết biên bức hỗn hợp thành một đoàn trên mặt đất ngã xuống. À đám người nhao nhao bị giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn bị huyết biên bức cho cắn một cái, vội vàng lao nhao gọi nói, đại gia lưu ý cẩn thận huyết biên bức sẽ cắn người sao các ngươi mau đến xem, vị bạn học này là thế nào a cái kia ngã tại huyết sắc cùng nước bùn bên trong nào đó học viên. Lúc này thống khổ kêu la thanh âm đã thấp xuống. Đám người chỉ thấy trong cơ thể hắn thoát ra một cỗ kỳ dị ngọn lửa, thỏa thích bắt đầu cháy rừng rực, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem người cho sống sờ sờ đốt thành một đống cho tàn. Thích Huyên Huyên nuốt nước miếng một cái, ông trời của ta hắn này là chết á sau khi rời khỏi đây cũng đã chết á ra hỏa này đều đốt thành cho, khẳng định chết. Ông ngong ngong. Một trận nhỏ xíu chấn động âm thanh. Sen lẫn tại đàn huyết biên bức bên trong, lấy một loại vô cùng quỷ dị tốc độ, chính hướng lấy bo nở hạ nở phương này bao vây mà đến. Mà lúc này chính tại quan sát hạng mục tranh tài ngoại giới các vị đám đạo sư, tự nhiên cũng là phát ra một mảnh xôn xao thanh âm. Hồng hồ nhảy vọt một chút từ ghế ngồi của mình thượng đứng lên, ánh mắt gấp nhìn chằm chằm một bên thần sắc đạm mạc thiên tứ học viên một tên đạo sư trên thân. Hà dẫn viên sư, ngươi không phải nói, này phong bế thức kiểm tra hoàn cảnh. Hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì sao mới đều có một cái học sinh, sống sờ sờ chết tại trước mặt bọn họ đều đem lồng phòng ngự mở đoan mục thanh nghiêm nghị quát một tiếng, đám người chỉ cảm thấy trong lòng hơi chấn động một chút, toàn bộ đều không tự chủ được chiếu vào hắn lời nói đi làm. Bây giờ loại này hỗn loạn thời điểm, có dạng này một cái chủ tâm cốt tồn tại, tự nhiên là chuyện tốt. Mọi người vẻ mặt tất cả đều run lên.